ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 44, ta Thuần Dương Cung là tuyệt đối sẽ không nhận nợ. Liền kết luận mà nói, làm Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, còn có Đào Hoa đảo chủ trở lại Đông Hải ven bờ thời điểm là khá chật vật, trong đó lấy Đào Hoa đảo chủ là nhất. Gặp quỷ, đó là vật gì a? Đào Hoa đảo toàn bộ bị nhổ đi a? Còn có cái kia hải nhãn, kinh khủng như vậy lực lượng bộc phát, thế mà mạnh mẽ bị trấn áp xuống, hơn nữa còn không phải chính chủ. Tề Khôn là điên rồi đi. Hắn vì sao dám mang theo một đám phế vật đi khiêu chiến Đại Càn a? Từ khi tận mắt chứng kiến Đại Càn Thánh Thượng Thần uy về sau, Đào Hoa đảo chủ một đường đi xuống đều ở lẩm bẩm. Thậm chí không chỉ có là Tề Khôn, ngay cả mặt khác Tam Hoang, Bắc Nhung, Nam Man, Tây Vực đều bị hắn liệt vào ngu ngốc hàng ngũ. Vì sao có người dám khiêu chiến loại quái vật kia a? Từ Đào Hoa đảo chủ góc độ đến xem, xuất thủ Đại Càn Thánh Thượng quả thực không phải người. Quái vật kia đồng dạng cường đại, đã hoàn toàn vượt qua Hỏa Luyện Kim Đan có thể lý giải phạm vi. Cái này đối sống mấy trăm năm Đào Hoa đảo chủ mà nói, vẫn là lần đầu, nhất là ở hắn biết được Đại Càn Thánh Thượng khả năng so với hắn còn trẻ về sau. Lão oang, xem ra sau này phải quan tâm kỹ càng một chút Trung Nguyên đại sự. Mà cùng Đào Hoa đảo chủ so sánh, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ liền lộ ra bình tĩnh vô cùng. A, Thái Thượng trưởng lão, tông phái rơi đến nay còn không có bị diệt rơi, nhưng thật ra là Đại Càn Thánh Thượng hạ thủ lưu tình đúng không? Trần Khuynh Địch đặc biệt chân thành tha thiết mà nhìn xem Long Thiên Tứ nói ra. Đáng chết, loại kia hôm nào dễ vĩ lực, căn bản là không có cách tưởng tượng muốn thế nào chống lại. Liền xem như 10 đại thánh địa, dù là cường thịnh nhất đạo Phật Ma Tam Mạch, Trần Khuynh Địch cũng không tin tưởng bọn họ có thể đối phó loại kia lực lượng đáng sợ. Người cũng đừng quá coi thường thánh địa, nhất là đạo Phật Ma Tam Mạch. Ba cái này đạo thống có thể từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến hiện tại, thậm chí ở lập tức trở thành rất nhiều võ giả tu luyện chủ lưu. Đối Trung Nguyên Tổ Long cũng không có như vậy e ngại. Dù sao Trung Nguyên Tổ Long mặc dù cường đại, nhưng là không phải không gì không thể. À, đối với Long Thiên Tứ đáp lại, Trần Khuynh Địch có chút không rõ ràng cho lắm. Món đồ kia còn không phải vô địch. Đùa thôi à, Trung Nguyên Tổ Long nói đến cùng chính là Trung Nguyên Long Mạch Chi Tổ, hội tụ đến toàn bộ Trung Nguyên khí vận, còn có Trung Nguyên bên trên mỗi người ý chí, muốn thao túng loại này lực lượng, nhưng không có đơn giản như vậy. Nếu không thì như lời ngươi nói, Đại Càn Hoàng Triều đã sớm nhất thống thiên hạ trấn áp tứ hoang, đối với những thế lực kia không tốt võ giả mà nói, tối đa cũng bất quá lấy long khí bảo hộ bản thân. Hơn nữa còn giới hạn tại Thượng Kinh Thành, căn bản không có khả năng dùng cho chiến đấu. Cũng chính là thế hệ này Đại Càn Thánh Thượng tu vi thông thiên mới có thể chân chính đem phần lực lượng này dùng cho sát phạt trong chiến đấu. Bất quá ở trong đó nhất định là có hạn chế, Long Thiên Tứ chắc chắn nói. Mà Trần Khuynh Địch thì là nhíu mày, thật sự có hạn chế sao? Vì sao khẳng định như vậy? Nói nhảm, Long Thiên Tứ nói mà không có biểu cảm gì nói. Năm đó trưởng giáo đã từng đi qua một chuyến Vị Ương Cung, khiêu chiến Đại Càn Thánh Thượng, hơn nữa thái độ cực kỳ khí trương, trực tiếp đem Vị Ương Cung đại môn phá hủy. Nếu như Tổ Long lực lượng có thể tùy tiện vận dụng lời nói, trưởng giáo sớm đã bị một bàn tay đập chết. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Cái này thật đúng là một cái kinh thiên đại bát quái a, thuận tiện nhấc lên. Nói đến đây, Long Thiên Tứ mặt mò đột nhiên trở nên tặc hề hề, lộ ra rất là hèn mọn. Trưởng giáo hắn khiêu chiến xong Đại Càn Thánh Thượng sau khi trở về, khuôn mặt thối đến nha. Quả thực là đặc sắc tới cực điểm. Đáng tiếc tiểu tử ngươi khi đó còn nhỏ, không thể nhìn thấy trưởng giáo lúc đó biểu lộ. Đây, lão đầu tử này ngoài ý liệu bát quái a. Long Thiên Tứ lời nói cũng để cho Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Đại Càn Thánh Thượng ở Đông Hải cho thấy uy thế thật sự là quá mức phạm quy. Đối Trần Khuynh Địch mà nói, thì tương đương với khoảng cách gần tận mắt thấy đạn hạt nhân bạo tạc một dạng. Cái kia cơ hồ vượt lên thiên địa phía trên đáng sợ lực lượng thật sự là để cho người ta khắc sâu ấn tượng, bất quá lại nói trở về. Xuyên Việt giả đều là nghiêu bức như vậy sao? Làm sao cảm giác cùng Đại Càn Thánh Thượng so ra? Ta ở bước cách bên trên thấp không ít a. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhất định là bởi vì vai diễn của ta định vị cùng Đại Càn Thánh Thượng không giống nhau. Người ta là Đại Càn Hoàng Triều Hoàng Đế, chính thống nhất Trung Nguyên Nhân Hoàng. Nghe xong chính là loại kia nghiêu bức hống hống chính phái nhân vật. Bất quá ta bên này cũng không kém. Chớ quên, ta nơi này chính là có 4 vị nhân vật chính ở đây. Không sai, chỉ cần ôm chặt 4 vị nhân vật chính đùi, ngày sau ta cũng nhất định sẽ nghiêu bức như vậy. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Khuynh Địch một nhóm cũng rất nhanh liền rời đi Đông Hải ven bờ. Đi tới cơ quan thành phụ cận, nói đến vài ngày như vậy xuống tới. Tin tưởng Mặc Môn cũng cần phải phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi a hát. Lúc này hẳn là sẽ ngoan ngoãn bị chúng ta bắt chẹt. Không đúng, là tiếp nhận trợ giúp của chúng ta rồi a hát. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ cư như. Vậy không thấy một bên Đào Hoa Đảo chủ lấy cường đạo một dạng ánh mắt. Khoái trá trò chuyện phải làm thế nào, cứu vớt, Mặc Môn. Nhưng mà ở đến cơ quan thành về sau, 3 người toàn bộ đều kinh hãi, bởi vì ngay tại cơ quan thành phía trên, Bắc Hải Đại Thánh cái kia thân hình khổng lồ một bên, đang đứng 4 đạo Trần Khuynh Địch không thể quen thuộc hơn được thân ảnh. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, mà Từ Nữ lúc này đang vui vẻ thời điểm liền nhảy 2 cái a. Yên tâm, phía dưới cơ quan thành nhất định chịu đựng được, đây là ta từ Đông Hải đặc biệt mua sắm tới cá. Tốt thiết, có hợp hay không khẩu vị của ngươi nha, có muốn hay không lại đến 2 đầu. Hé miệng, a, truyền lệnh xuống, cho ta thổi lửa nấu cơm, để mùi thơm bay tới cơ quan thành bên trong đi. Mà đối với không ngừng đưa cho chính mình đưa ăn, nhân loại, hỏa luyện kim đan cực hạn Bắc Hải Đại Thánh lại là cái gì thái độ đây? A ô, ăn ngon, nó cảm thấy ở 4 người này thực là không tồi. Biết mình đè ép phía dưới những người xấu kia thời điểm không thể loạn động. Cái bụng sẽ trở nên rất đói, cho nên đặc biệt chạy tới đưa cho chính mình đưa ăn thực sự là quá thân mật. Bất quá đối bị trấn áp lấy Mặc Môn đám người, chính là hoàn toàn khác biệt tình huống. Hỗn trướng, thế mà cấu kết yêu tộc, còn dùng loại này đê hèn thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Nhất định chính là thánh địa sỉ nhục, thật sự là hơi quá đáng. Trần Khuynh Địch lời khi trước hoàn mỹ ứng nghiệm, mặc dù Mặc Môn có biện pháp phái ra nhân thủ đi mua đủ loại tài nguyên. Nhưng ở bây giờ Đông Hải, căn bản là không có người để ý tới mấy cái tu vi không cao Mặc Môn đệ tử. Đi dạo một vòng, nhiều ngày như vậy, Mặc Môn thế mà quả thực là không có cái gì lấy tới. Mà tồn kho tài nguyên cũng đã không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này Mặc Môn thậm chí đã bắt đầu tiến hành tài nguyên bán phân phối. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ Mặc Môn quẫn bách. Mà nguyên bản kiên định Mặc Môn đám người, lúc này cũng rốt cục bắt đầu hối hận. Trưởng lão và trong hàng đệ tử cũng xuất hiện. Nếu không đem thanh khí trả lại cho Bắc Hải Đại Thánh à, loại hình thanh âm. Bất quá bây giờ đã không phải là cửu thiên thanh khí có trả hay không vấn đề. Không bằng nói sớm tại trước đó, Mặc Môn liền vụng trộm nhận thua. Muốn dùng số lớn cửu thiên thanh khí đem đổi lấy Bắc Hải Đại Thánh rời đi. tốt thoát khỏi quẫn cảnh. Nhưng kế hoạch này lại bị xuất quan sau Dương Trùng Tứ Nữ làm hỏng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bắc Hải Đại Thánh bị Tứ Nữ thu mua, dùng trọn vẹn 20 vạn xe từ Đông Hải nơi cực sâu lấy được biển sâu cá tuyết. Những cái này cá tuyết qua quỷ ảnh xác nhận, đồng dạng có thể đối Bắc Hải Đại Thánh tiến hóa đưa đến hiệu quả. Mặc dù hiệu quả kém xa tít tắp cửu thiên thanh khí, chỉ có thể đưa đến phụ trợ hiệu quả, nhưng về số lượng lại là rất nhiều. Mà tâm tư đơn giản Bắc Hải Đại Thánh tự nhiên là phi thường khoái trá tiếp nhận Tứ Nữ thu mua. Dù sao đối với hắn mà nói, cũng bất quá là đổi một địa phương bất động đợi mà thôi. Còn có thể đổi một đống lớn ăn, không bằng nói Tứ Nữ thu mua, ngược lại để Bắc Hải Đại Thánh cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng là đối với Dương Trùng bốn người như thế vô sỉ cấu kết yêu tộc, nhờ vào đó bắt chẹt ức hiếp nhân tộc đồng bào, bắt chẹt cùng là 10 đại thánh địa một trong Mặc Môn, thậm chí còn quang minh chính đại không còn che giấu hành vi. Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền cùng thái thượng trưởng lão đều biểu đạt cực độ oán giận cùng bất mãn, thật sự là hơi quá đáng. Cái kia 20 vạn xe cá tuyết chi phí, sau đó muốn để Mặc Môn tới đỡ, ta Thuần Dương cung là tuyệt đối sẽ không nhận nợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục